mọi người đều nhìn về phía thần vương vẫn luôn lên tiếng kia. Vị thần vương này lập tức đưa ra phán đoán, dẫn người đuổi theo. Cùng lúc đó, các thần binh trong binh điển thần trận của Vô Nhai giống như đàn cá trong biển sâu rất nhanh liền đuổi theo Vô Nhai. Ha ha ha, Vô Nhai, ngươi còn không chết, ngươi còn không chết, ngươi còn không chết. Hoa Nộ Hải cao hứng đánh liên tiếp mấy trăm quyền, lấy tốc độ thần hoàng ra quyền, mấy trăm quyền chẳng qua chỉ là chớp mắt một cái mà thôi. Đám người Vô Nhai cùng lá chắn đại địa đã bị đánh vào tầng mây phía trên. Nhưng độ cao như vậy đối với thần hoàng quả thực không có nửa điểm áp lực. Đừng nói là thần hoàng, cho dù là thần tướng cũng không có bất kỳ áp lực nào. Bọn họ tiếp tục đi lên, vì sao bao giờ cũng đi lên, bởi vì tấm lá chắn của Vô Nhai bao giờ cũng hướng lên trên. Tình huống bây giờ chính là tấm lá chắn ở phía trước, Hoa Nộ Hải ở phía sau không ngừng ra quyền. Các cao thủ đế quốc huyền binh tách ra bốn phía điên cuồng đuổi theo, cố gắng phong tỏa những tuyến đường Vô Nhai có khả năng bỏ chạy. Phía sau còn có vô số huyền binh muốn tìm chủ nhân để quay về. À, tại sao cục diện này lại có phần quen thuộc như vậy? Huyền Thiên Chân Thần vẫn đang giằng co với Ma Thiên Chân Thần, tự nhiên rảnh rỗi buồn chán lại chú ý tới cuộc chiến đấu phía dưới. Không quan tâm chiến trường chuyển tới đâu, đối với thị giác của hắn cũng không có vấn đề. Nhưng không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy hắn lại đột nhiên có vài suy nghĩ quỷ dị. Chậm rãi, Huyền Thiên Chân Thần nhớ ra dường như đã từng thấy cục diện như vậy ở đâu. Đặc biệt là khi Vô Nhai đột nhiên đổi tấm lá chắn trên tay thành Lục Thiên Thần Ấn, hắn đã hoàn toàn nghĩ ra. Vô Nhai muốn dở, góc chuyện audio.com, mánh khóe cũ, Hoa Nộ Hải, không nên đánh nữa. Đi vòng qua, đáng chết, đã quá muộn, Hoa Nộ Hải đã đánh ra một quyền. Cách chương.